Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 427, Sunet mang đến khiếp sợ. Một tiếng ầm vang, Minh Vương bị Sunet tại mở 18 lần Kyoshin cần dưới tình huống. Đem 5 loại thuộc tính cùng lực lượng tại trên nắm tay thiêu đốt. Một quyền đánh vào Minh Vương trên thân thể sau. Một quyền liền nổ thành mảnh vụn. Tạp chí, trùng, ôi ôi, giải quyết Minh Vương sau đó. Sunet kịch liệt thở dốc nhìn đi. Cảm thụ một chút, phát hiện Minh Vương khí tức hoàn toàn biến mất sau. Cái này mới xem như yên tâm. Bá, giải quyết Minh Vương sau đó. Sunet cũng không đến sen trong. Tự đi tới Yagami Kyo bên người. Người sau rất minh bạch. Tìm tới nàng cái miệng nhỏ nhắn. Ngậm, cho nàng bổ sung tiêu hao qua đại thể lực cùng ma lực. Một phút đồng hồ sau, Yagami Kyo buông ra Sunet. Lúc này, nàng mới xem như tỉnh lại. Bùng nổ 18 lần Kyoshin cần toàn lực thiêu đốt sở hữu ma lực cùng lực lượng. Một lần tới tăng thêm nhìn như không mạnh một quyền. Đem Tataros Minh Vương cho một quyền đánh giết. Loại bản lãnh này, Zirep cùng Acknowledge hai người đều kinh hãi. Nữ nhân này coi như là bọn họ chống lại. Muốn giết đi nàng. Đều cần phí không ít tâm tư mới có thể làm được. Người đừng nói với ta ngươi muốn nhảy lên hai. Tỷ tỷ ta bây giờ còn khó chịu. Hai người này có một cái cho ta tới. Sunet hiện tại phát cáu. Mới vừa rồi Minh Vương để cho nàng rất là khó chịu. Ma pháp cổ quái không được. Nếu không phải nàng cũng thuộc về kia loại biến thái. Năng lực lại rất cổ quái nhân. Như vậy hắn mới vừa rồi còn thật bị bắt lại. Cũng may cuối cùng liều mạng 18 lần Kyoshin cần ầm ầm bùng nổ. Sau đó sẽ toàn lực vận chuyển. Một quyền đem Minh Vương cho đánh thành cho tử. Lần này không có bùng nổ đến 20 lần Kyoshin cần. Nếu là lái đến 20 lần Kyoshin cần. Chính nàng cũng không quá dám nói sử dụng sau đó. Sẽ không có gặp nguy hiểm. Cho nên, nàng bây giờ là có thể không sử dụng 20 lần liền không sử dụng. Một khi sử dụng khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao sử dụng không phải chakra. Nàng thật không dám xác định được. Có thể a, người xuất thủ trước được. Toàn lực, sau chuyện này có vấn đề gì? Ta tới giải quyết cho ngươi. Yagami Kyo biết rõ mình lão bà. Hiện tại đã bắt đầu giận. Không phải nói nàng giận. Thực lực liền mạnh hơn chính mình. Mà là lúc nàng tức giận sau khi... Chính mình không nể mặt mũi nàng nói. Như vậy hậu quả có chút nghiêm trọng. Còn như là hậu quả gì? Hắn một người như vậy. Mỗi ngày nhất không thể thiếu là cái gì? Sunet rõ ràng nhất. Hắc Long đem đàn ông ta thương. Thiếu chút nữa liền giết hắn. Hắn mới vừa rồi không có động thủ giết ngươi. Liền là muốn các loại. Chờ. Một cái có thể nhảy lên hai Thomas nhĩ phu cơ hội. Nếu không nói. Người mới vừa rồi bất tử cũng phải trọng thương. Còn sẽ đứng ở chỗ này. Sunet phi thường hỏa bạo chỉ đích danh muốn một mình đầu Acknowledge ra. Ô ha ha. Người liền tự tin như vậy hắn có thể giết chết ta. A kho dạ cười lạnh nhìn nữ nhân này. Nếu không ngươi cho rằng là đây. Sunet bay ra ngoài. Ở phía xa. A kho dạ sau khi nhìn thấy cũng đi theo bay qua. Nếu người ta đều khiêu chiến. Chính mình không có lý do gì sẽ chạy thoát không phải sao? Hừ, vừa qua tới. Hai người liền khai chiến. Sunet mới vừa rồi cào điệu Minh Vương. Hiện tại nàng rồi hướng trên A kho dạ. Cái này Sa Luân chiến thật là điên cuồng A. Đoàng đoàng đoàng nhưng không quan tâm những chuyện đó. Sunet vẫn là dũng mãnh cùng A kho dạ PK. Thậm chí còn chiến đấu phá lệ kịch liệt. Cùng vừa rồi Yagami Kyo cùng A kho dạ chiến đấu tương đối. Chút nào đều không kém. Quỷ viêm hỏa long pháo, Sunet một tay đánh ra một cái ám tử sắc hỏa long công kích. Đối diện Acknowledge sau khi nhìn thấy, chính là rất cẩn thận đối phó. Ngọn lửa này không đơn giản. Hắn muốn giải quyết, thật đúng là khó khăn. Sunet cùng Yagami Kyo điên cuồng khác nhau. Nàng chiến đấu ngay từ đầu chính là cơ hồ dùng toàn lực. Sẽ không giống Yagami Kyo như vậy chơi đùa. bị ngược đánh sau đó mới chậm rãi mở ra chính mình hình thức chiến đấu. Sunet thì bất đồng. Nàng ngay từ đầu liền thi triển liên tốt toàn lực, cũng chính là 8 phần 10 thực lực. Loại chiến lực này nhượng Acknowledge ra, cũng là chỉ có thể tiến vào đến diệt long ma pháp cuối cùng hình thái đi nghênh chiến. Dầm dầm dầm, Sunet tại 18 lần Kyoshin cần chống đỡ dưới. Tiến vào bạo tẩu hình thức, vẫn bị Hắc Long cho áp chế lại. Có thể coi là như thế, cũng là đầy đủ kinh người. Không nghĩ tới Yagami Kyo lão bà lợi hại như vậy, lại có thể cùng trong truyền thuyết vạn long chi vương Acknowledge một mình đấu. Thậm chí còn ép hắn thi triển ra diệt long ma pháp mạnh nhất hình thái. Toàn thân phủ đầy hắc ám vảy rồng, thậm chí còn là mang theo rất mạnh tính ăn mòn vảy rồng. Tại loại trạng thái này bên dưới Sunet, chính là vẫn hỏa bạo cùng với ngạnh hám. Cho dù là trên thân thể không có Yagami Kyo kia loại kim cương chi diệt long ma pháp long lân, nhưng nàng lại là quỷ dị không có bị A Kho Dạ mang theo tính ăn mòn vảy rồng cho ăn mòn. Cái này kỳ quái một màn, chính là Zirep đều nghĩ không minh bạch. Chỉ có Yagami Kyo biết rõ, đây là Sunet thi triển sang tạo tái sinh. Loại này cấm thuật có thể kích thích các loại chất lòng trắng trứng, cực nhanh tăng nhanh tế bào chia ra số lần, từ đó nhượng tế bào xây lại. Hơn nữa còn có thể để cho sở hữu khí quan tổ chức sống lại. Đây không phải là một loại khôi phục năng lực, mà là sống lại năng lực. Có thể để cho Sunet đang chiến đấu chết không? Bất quá như vậy sử dụng nói, sẽ giảm bớt tuổi thọ. Nhưng vừa vặn nàng tuổi thọ là xem Yagami Kyo đến cho. Điểm này nàng liền không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Làm sao có thể? Vì cái gì không có bị ăn mòn? Hắc Long Acknowledge thật sự là nghĩ không minh bạch điểm này. Vì cái gì Sunet tay không cùng mình chiến đấu lâu như vậy? Tay nàng chân đều cùng mình đụng nhau qua. Nhưng vì cái gì chính mình ăn mòn ma pháp? Đối với nàng không sử dụng đây. Hắn không biết là Sunet sang tạo tái sinh thuật có thể để kích thích chất lòng trắng trứng cùng tế bào. Như vậy cũng có thể tăng nhanh thay đổi đi bị ăn mòn tế bào. Như vậy, nhìn qua thân thể nàng cũng chưa có bị ăn mòn. Bởi vì nàng đem chia ra tới tế bào thay thế cho ăn mòn tế bào. Như vậy mới sẽ không xuất hiện thân thể bị ăn mòn. Đây là một loại tận quan tâm chính mình chúng chiêu. Như vậy cũng có thể trong nháy mắt hóa giải nội tại vô địch chiêu thức. Với Yagami Kyo loại này, lợi dụng kim cương long vảy rồng bao trùm toàn thân, nhượng thân thể của mình giống như kim cương một dạng sẽ không bị ăn mòn là ngược lại. Một là nội tại, một là bên ngoài. Đây chính là Sunet cùng Yagami Kyo năng lực giống nhau, nhưng hình thức chiến đấu không giống nhau. Bọn họ rất nhiều ma pháp là giống nhau. Nhẫn thuật, chiêu thức cũng lớn đến mức giống nhau, nhưng cũng có không giống nhau. Nhất là tuyệt chiêu, giống nhau đều là không giống nhau. Đều có chính mình bảo vệ tánh mạng chiêu thức. Rất cổ quái, tế bào tại chia ra. Chất lòng trắng trứng đang tăng lên. Trong cơ thể khí quan tổ chức cũng vậy. Đây cơ hồ chính là một loại bất lão bất tử ma pháp. Rốt cuộc là cái gì chứ? Vì cái gì ta chưa từng thấy qua? Zirep cũng không minh bạch Sunet đây là cái gì ma pháp. Hắn công việc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cũng không phải là cái gì ma pháp ngươi đều biết. Cái thế giới này thượng nhân sáng tạo ngươi khả năng đều biết. Nhưng là hai vợ chồng chúng ta người, ngươi chính là không có cách nào sẽ. Yagami Kyo nghe được Zirep nói sau, cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.